Đại địa chủ, chương 131, tộc Du Mục, cóc truyện audio.com. Hai ngày sau tin tức Lý Tháp đảm nhiệm chức hương trưởng A Lý Hương liền truyền ra. Sau khi Từ Vĩ Nghiệp chết, một ít người có bối phận cao ở A Lý Hương lại có dã tâm đều đang dòm ngó vị trí này, bọn họ ngược lại không phải là muốn học Từ Vĩ Nghiệp một tay che trời. Dù sao Từ Vĩ Nghiệp cũng là bởi vì quá không đem phó vương phủ để vào mắt, quá tự cho là đúng, sau cùng mới có thể rơi vào kết cục vong mạng. Bọn họ chỉ là đối với quyền lợi hướng tới mà thôi. Bất quá ai sẽ nghĩ tới, chức hương trưởng sau cùng dĩ nhiên lại rơi xuống trong tay một thiếu niên 13 tuổi, danh Lý Tháp rất nhiều người đều nghe nói qua, đúng là một người tài hiếm thấy, nhưng không có nghĩa là người người đều tán thành hắn làm hương trưởng, rất nhiều người còn cho rằng tuổi tác và từng trải của hắn đều không đủ. Đại biểu trong đó là phó hương trưởng Hắc Tư Mộc. Hắc Tư Mộc đã hơn 50 tuổi, luôn khuất phục phía dưới Từ Vĩ Nghiệp, bởi vì Từ Vĩ Nghiệp là một người cường thế lại có cảnh giác, cho nên lão vẫn bị gạt bỏ ở ngoài, bất quá lão chẳng bao giờ buông tha tranh chức vị hương trưởng, vốn tưởng rằng lần này chức vị hương trưởng trừ lão ra không còn ai khác, kết quả lại nhảy ra một Lý Tháp. Ngay từ đầu cho rằng chỉ là lời đồn mà thôi, thẳng đến ngày nào đó lời đồn được chứng thực, Hắc Tư Mộc rốt cuộc ngồi không yên, cùng ngày liền tìm đến Phó Vương Phủ. Phó hương trưởng muốn gặp bổn vương. Lần này người nói chuyện là Phó Vô Thiên, khó có được tìm người không phải là An Tử Nhiên. Trung Nguyệt nói, dạ, lão nói có chuyện quan trọng muốn cùng vương gia thương lượng, không gặp vương gia không được. Người đi ra ngoài nói cho lão biết, để cho lão chờ. Trung Nguyệt gật đầu liền lui ra ngoài, chỉ là trước khi ra khỏi phòng một khắc nàng theo bản năng hướng An Tử Nhiên nhìn thoáng qua, trong ánh mắt đã không còn như trước, giống như bao hàm quá nhiều phức tạp hơn là nhận xét. Phó Vô Thiên đi đến bên người An Tử Nhiên, hai tay khoát lên bả vai của hắn, trên thực tế không có gia tăng bất luận lực đạo gì, có ý kiến gì. Hơn 50 tuổi là thời điểm về hưu, kế tiếp chính là thiên hạ của người trẻ tuổi. An Tử Nhiên giọng thâm trầm, hợp với khuôn mặt của hắn, rất có loại cảm giác ông cụ non. Nguyên văn lão khí hoành thu, đóng ngoặc đơn, Phó Vô Thiên nhịn không được ở trên mặt của hắn ngắt một cái. An Tử Nhiên nhận thấy được ý đồ của hắn, muốn tránh ra lại không tránh thoát. Không được bóp mặt của ta. Được, lúc nói lời này, Phó Vô Thiên liền đổi bóp thành niết, đồng thời thoải mái ngâm nga một tiếng, giống như sờ được tơ lụa thượng đẳng vậy, ba một tiếng, tay bị An Tử Nhiên không chút lưu tình đánh rớt. Chờ hai người xuất hiện ở cửa đại sảnh đã là một khắc sau, kỳ thực không lâu thế nhưng Hắc Tư Mộc đối hai người ấn tượng lại không tốt, cho dù bọn họ thân phận tôn quý cũng không nên để cho trường bối chờ bọn hắn lâu như vậy, bất quá mặc dù trong tâm lão rất không vui, lại cũng không dám làm cho tức giận ở trước mặt hai người, lão cũng không quên kết cục của Từ Vĩ Nghiệp là cái gì. Hắc Tư Mộc uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ của chính mình, bất quá lão không có nói thẳng ra phản đối Lý Tháp nhậm chức mà là áp dụng phương pháp quanh co, lão tin tưởng Phó Vô Thiên nhất định nghe được. À, Lý Hương có thể có phồn tịnh vinh quang như hôm nay, toàn bộ cậy vào vương gia và vương phi, nếu như không có các ngài, à, Lý Hương chỉ sợ. Cóc truyện audio.com sớm đã bị Từ Vĩ Nghiệp móc rỗng, Hắc Tư Mộc đại diện toàn bộ hương dân à, Lý Hương tự đáy lòng cảm tạ hai vị. Phó hương trưởng nói quá lời, A Lý Hương vốn chính là lãnh địa phó vương phủ, bổn vương và vương phi vì A Lý Hương phí chút sức lực là phải. Phó Vô Thiên chắp tay sau lưng nói, Hắc Tư Mộc vuốt râu mép trắng đen gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, Hắc Tư Mộc chính là muốn cảm tạ vương gia và vương phi, bây giờ A Lý Hương càng ngày càng tốt chính là thời điểm cần nhân tài, lão hủ bất tài, nguyện vì vương gia và vương phi ra một phần lực. Ám chỉ này đủ rõ ràng đi. Chức vị bây giờ của hắn là phó hương trưởng, lại lên nữa chính là hương trưởng rồi. Khó có được phó hương trưởng có phần tâm này, bổn vương và vương phi đều rất cảm động. Phó Vô Thiên vui vẻ nói, phó hương trưởng xin yên tâm, kế tiếp quả thực còn phải xin ngươi hỗ trợ. Nghe thấy câu này, Hắc Tư Mộc lộ ra một nụ cười thỏa mãn. An Tử Nhiên đột nhiên nói, hai ngày nữa Lý Tháp nhậm chức, hắn còn trẻ, liền làm phiền phó hương trưởng chỉ điểm nhiều hơn. Dáng tươi cười của Hắc Tư Mộc thoáng chốc cứng lại, lão đột nhiên phát hiện mình một xương tình nguyện rồi, cái gọi là hỗ trợ dĩ nhiên là chỉ điểm tên mao đầu tiểu tử Lý Tháp kia. Một xương tình nguyện, mơ tưởng, vương phi có phải đã nghĩ sai ở nơi nào rồi không? Hắc Tư Mộc nhìn hắn nhạt nhẽo hỏi, An Tử Nhiên lắc đầu nói, không có sai, Hắc Tư Mộc trầm mặt lần này không hề vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nhân tiện nói. Quả thực như vương phi nói, Lý Tháp còn trẻ, để cho hắn đảm nhiệm chức hương trưởng có đúng hay không quá qua loa đại khái rồi. Không qua loa, Lý Tháp rất thông minh, tâm tư tinh tế, làm việc cũng sẽ không lo sợ, quan trọng nhất là, hắn có ánh mắt và tầm nhìn xa mà người khác không có, đây là tố chất mà một người lãnh đạo không thể thiếu, nếu như bảo thủ mê muội, ngược lại sẽ đối phát triển A Lý Hương tạo thành trở ngại, ngài nói có đúng hay không? An Tử Nhiên ung dung hỏi ngược lại, trái lại chính là nói Hắc Tư Mộc không có tầm nhìn xa, bảo thủ. Hắc Tư Mộc ngoài cười nhưng trong không cười, thế nhưng người trẻ tuổi vô cùng xung động, làm việc dễ nhìn trước không để ý sau, tư cách và sự từng trải không đủ kẻ dưới phục tùng. Cho nên mới cần Phó Hương Trưởng hỗ trợ. Lý Tháp là một người thông minh, một chút liền hiểu, có Phó Hương Trưởng ở một bên chỉ điểm, tin tưởng hắn rất nhanh thì có thể đảm nhiệm được phần công tác này. Hắc Tư Mộc cuối cùng cũng đã hiểu, bọn họ là muốn để cho Lý Tháp làm Hương Trưởng. A Lý Hương, vô luận lão nói ám chỉ như thế nào, bọn họ cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Nghĩ vậy, trong đầu lão không khỏi hiện lên một chủ ý, lão phải để cho bọn họ lĩnh hội một chút tư vị không nghe lão nhân nói, có hại ở trước mắt. Đa tạ vương gia và vương phi nâng đỡ, thế nhưng Hắc Tư Mộc có lúc cảm thấy chính mình tuổi tác đã cao, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tâm lực chỉ điểm Lý Tháp, thật sự là hổ thẹn. Trời ơi, chưa thấy lão già nào ngu như lão này, đưa thóp cho phu phu nhà này nắm. Phó Vô Thiên mở miệng nói, Phó Hương Trưởng càng già càng dẻo dai, không cần như vậy, bổn vương và vương phi rất nhanh thi sẽ rời khỏi A Lý Hương, đến lúc đó A Lý Hương còn phải dựa vào ngươi và Lý Tháp, có các ngươi ở chúng ta mới có thể yên tâm. Hắc Tư Mộc mừng thầm trong lòng, lão liền biết không có lão không được, nhưng vì để cho bọn họ biết mình quan trọng bực. Cóc truyện audio chấm cơm. Nào, lão vẫn lắc đầu, không không, vương phi nói đúng, Lý Tháp rất thông minh, có hắn ở, vương gia và vương phi vô cùng yên tâm. Phó Hương Trưởng đối với bổn vương và vương phi cũng rất quan trọng. Hắc Tư Mộc nặng nề thở dài một tiếng, chắp tay kiên quyết nói. Lão Hủ đã già rồi, là thời điểm nên đem vị trí tặng cho những người trẻ tuổi kia, thỉnh vương gia vương phi chấp thuận Hắc Tư Mộc từ chức Phó Hương Trưởng. Vẻ mặt An Tử Nhiên khó xử, thỉnh vương gia vương phi thành toàn. Vậy được rồi, bất quá ngày nào đó Phó Hương Trưởng muốn trở về, đại môn vương phủ tùy thời mở rộng vì ngài. Có cần bẫy người đến trơn tru như vậy không? Hai ca mặt cười. Đa tạ vương gia, vương phi. Thời điểm Hắc Tư Mộc rời khỏi Phó Vương phủ vẫn đang vui vẻ, lão cho rằng An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên ngây thơ luyến tiếc lão, sau này nhất định sẽ thỉnh lão trở lại. Mơ tưởng, bên trong phủ, An Tử Nhiên thấp giọng cười. Khó trách lão lại bị Từ Vĩ Nghiệp áp chế lâu như vậy. Kỳ thực hắn đã sớm muốn mượn cơ hội lần này đem quan chức quan trọng đều thay đổi, vốn dĩ này cũng không thiếu là người của Từ Vĩ Nghiệp, cho dù hiện tại Từ Vĩ Nghiệp đã chết, bọn họ chờ mình không dậy nổi đợt sóng gì, thế nhưng giữ lại cuối cùng là một tai họa ngầm. Bất quá Hắc Tư Mộc nói không sai, người trẻ tuổi làm việc dễ xung động, lo lắng không chu toàn sẽ có phiền phức, thế nhưng người người đều có lần đầu tiên, muốn bồi dưỡng được một nhóm người nhà chút phiêu lưu mạo hiểm ấy không coi vào đâu. Huống chi, đây cũng là khảo nghiệm đối với Lý Tháp. Tin tức Lý Tháp đảm nhận chức Hương Trưởng A Lý Hương rất nhanh thì truyền khắp A Lý Hương, liền có người vì Lý Tháp vui mừng, đương nhiên cũng có người vì Hắc Tư Mộc cảm thấy không đáng. Hắc Tư Mộc vì A Lý Hương chịu mệt nhọc mấy chục năm, hôm nay một tiểu quỷ phía sau vượt lên trước liền đem lão đá xuống, đối với việc lão tạm thời rời cương vị công tác, rất nhiều người đều cho rằng lão là bị Phó Vương phủ đuổi việc, mặc dù sau đó Hắc Tư Mộc ngay mặt cùng mọi người giải thích, thế nhưng vẫn không có bao nhiêu người tin tưởng. Hắc Tư Mộc này nếu muốn giải thích vì sao còn phải nói với biểu tình mình rất bất đắc dĩ mới rời trước, ta xem lão rõ ràng là cố ý dẫn dắt mọi người nghĩ tới phương diện này. Thiệu Phi sau khi từ bên ngoài trở về liền một bộ tức giận bất bình, tựa hồ nghe thấy không ít lời đồn. Quản túc khí định thần nhàn, có gì phải tức giận, lão già này bất quá là đang lấy lui làm tiến mà thôi. Hừ, những lão gia hỏa này mỗi người đều tự cho là đúng như vậy, thật vất vả mới diệt trừ một Từ Vĩ Nghiệp, hiện tại lại xuất hiện một Hắc Tư Mộc. Thời điểm Từ Vĩ Nghiệp ở A Lý Hương làm mưa làm gió thế nào không thấy lão đứng ra. Thiệu Phi vẻ mặt khó chịu. Từ điểm Từ Vĩ Nghiệp còn sống, lão căn bản không có can đảm đó, tộc Du Mục tâm kế chưa đủ sâu, bọn họ vốn cũng không phải là đối thủ của Từ Vĩ Nghiệp. Tộc Du Mục, đúng, trên thực tế A Lý Hương có hai chủng tộc lớn, ngươi hẳn là chú ý tới đi, có một số tên và dòng họ đều tương đối đặc biệt, bọn họ chính là tộc Du Mục, trước đây thật lâu ở trên đồng cỏ và nguồn nước mà thành chủng tộc, sau lại tràn vào A Lý Hương rất nhiều họ khác người, tộc Du Mục liền càng ngày càng ít, đồng thời vẫn bị vây thế yếu. Vậy kế tiếp phải làm sao? Ta nghe nói có mấy người không phục quyết định của Vương Phi. Cóc truyện audio chấm cơm, chuẩn bị theo Hắc Tư Mộc cùng nhau rời khỏi. Quản túc nói, bọn họ muốn rời đi liền để cho bọn họ rời đi là được rồi, A Lý Hương cũng không phải không có, bọn họ cũng sẽ không xoay chuyển, vừa lúc có thể mượn cơ hội này đem bọn họ tống xuất đi ra ngoài. Còn nữa, dùng đầu của ngươi ngẫm lại, ngươi thật cho rằng người đứng ở bên Hắc Tư Mộc kia rất nhiều sao? Chẳng lẽ không đúng? Thiệu Phi nháy mắt mấy cái. Quản túc bất đắc dĩ giải thích, Hương Trưởng mới nhậm chức tên là gì? Lý Tháp à, Thiệu Phi lập tức cho hắn một ánh mắt, ngươi thế nào so với ta còn ngốc hơn? Quản Túc không buồn không giận, phụ mẫu Lý Tháp đều là tộc Du Mục huyết thống thuần chánh, nếu như người đảm nhiệm hương trưởng là họ khác, tộc Du Mục nhất định là đứng ở bên Hắc Tư Mộc, nhưng Lý Tháp không chỉ có là tộc Du Mục, hơn nữa hắn ở trong tộc Du Mục còn có danh tiếng tốt, trong tộc Du Mục thật vất vả mới xuất hiện một hương trưởng, bọn họ làm sao có thể sẽ phản đối, ngươi hãy chờ nhìn kỹ, không đến vài ngày, tiếng gầm phản đối nhất định sẽ bị đè xuống. Nghe hắn nói đến lời thề chân thành, Thiệu Phi cũng bán tín bán nghi. Bạch Liên Hương, nông phụ vẻ mặt tức giận đùng đùng về đến nhà, dứt khoát hét lên. Quá đáng, bọn họ sao lại có thể nói như vậy? Làm sao rồi? Trà Lý Tháp từ bên trong phòng bếp đi ra, thấy thê tử biểu tình thở phì phò, lập tức quan tâm hỏi một câu. Còn không phải là những người đó, nói Lý Tháp lòng dạ xấu xa, vậy mà đem trưởng bối của mình chen rớt, rõ ràng chính là Hắc Tư Mộc tự mình thoái vị chức phó hương trưởng, dựa vào cái gì trách Lý Tháp? Nông phụ biểu đạt phẫn nộ của mình, bà rất không vui có người nói con trai của bà như vậy. Trà Lý Tháp thở dài một hơi, miệng mọc ở trên người bọn họ, chúng ta cũng không thể ngăn cản bọn họ. Nhưng ta chính là mất hứng. Nông phụ giống xong những lời này, Lý Tháp vừa vặn từ bên ngoài đi tới, nghe được thanh âm nông phụ lập tức xoay người, thấy nhi tử, biểu tình càng ủy khuất. Lý Tháp dìu đỡ, nương, kỳ thực không có gì để tức giận. Ta chính là muốn tức giận. Phẩy, vậy nếu như ta cho người biết, bọn họ rất nhanh thì sẽ không còn nói như vậy nữa, người hẳn là có thể không cần tức giận đi. Nhãn tình nông phụ sáng lên, vì sao? Lý Tháp nhún nhún vai, dù sao mấy ngày nữa người sẽ biết, nhi tử không muốn nói, nông phụ biết hỏi hắn như thế nào đi nữa cũng sẽ không nói ra, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, bất quá để nghiệm chứng lời của con, hai ngày này bà đều quan tâm, sau đó bà liền phát hiện Hắc Tư Mộc là bị trưởng lão trong tộc thỉnh qua. Ngày thứ ba, lời đồn đãi liền từ từ lắng lại. Nông phụ rốt cuộc biết ý tứ nhi tử. Tộc Du Mục là một quần tộc đoàn kết, bọn họ cho tới bây giờ thì không phải là cá thể. Thời điểm nội bộ sản sinh mâu thuẫn, bọn họ sẽ chọn bên càng ưu thế càng có lợi cho bọn họ hơn. Hắc Tư Mộc là một phó hương trưởng, nhưng Lý Tháp cũng là tân nhậm hương trưởng, người nào tốt hơn vừa xem hiểu ngay. Lý Tháp nhậm chức đối với bọn họ mà nói là một cơ hội tốt phát triển tộc Du Mục, cho nên tộc trưởng tộc Du Mục tuyên bố sẽ không phục tùng Hắc Tư Mộc, đây là nguyên nhân mà Quản Túc và Lý Tháp tự tin. Cách chương.